Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 628, 628, anh đã ăn cái gì để lớn lên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi kéo nhiều lần, anh không thể xé chiếc áo ra được. Khi nhìn thấy điều này, Hạ An Nhiên chỉ có thể bước tới, giúp anh cởi áo để anh thoải mái hơn. Khi chiếc áo sơ mi này đã bị tụt xuống một nửa, Lăng Mặc nhìn người cô gái nhỏ đang cận kề, đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Hạ An Nhiên đánh vào ngực anh thật mạnh, mũi đau, cô lập tức ngẩng đầu cáo buộc, nhìn chằm chằm Lăng Mặc với vẻ mặt dữ tợn. Nhưng đối phương không hề cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Đôi mắt long lanh sâu như sao nhìn chằm chằm cô như thiêu đốt. Môi mỏng khẽ mấp máy, trầm giọng nói, đừng chạy nữa. Vẻ mặt hung tợn của Hạ An Nhiên chậm rãi thu lại. Chỉ cần anh không trêu tôi, không tính kế với đứa bé, tôi tất nhiên sẽ không chạy. Lăng Mặc nghe đến từ đứa bé, anh nhíu mày thật sâu, rõ ràng là không hài lòng. Tại sao tôi còn không bằng cậu ấy? Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lăng Mặc đi so đo với một đứa bé. Hạ An Nhiên có chút không nói nên lời. Anh là người lớn, đừng so đo với trẻ con. Vừa nói ra lời này, Lăng Mặc lại một lần nữa nặng nề ôm cô vào lòng. Giọng nói hống hách, phẫn uất, cậu ấy không tốt. Hạ An Nhiên, không biết có phải là ảo giác hay không? Cẩu Nam, nhân này đang ghen tị với đứa bé sao? Hạ An Nhiên giãy giụa vài cái. Anh buông ra, ôm thế này thật khó chịu. Tuy nhiên, Lăng Mặc chỉ là không muốn buông ra. Hạ An Nhiên cảm thấy mình bây giờ đã trở thành một cái gối lớn, bị người khác nhào vào, giấy giụa không ra. Hạ An Nhiên không làm việc vô ích nữa, chỉ đơn giản là để anh ôm vào lòng. Thật lâu sau, Hạ An Nhiên nhìn thấy Lăng Mặc từ từ nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Cô cố gắng gượng dậy khỏi vòng tay anh, nhưng phát hiện dù đã ngủ say nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô, không chịu buông ra. Hạ An Nhiên, anh đã ăn cái gì để lớn lên? Ngủ tiếp đi, vẫn mạnh mẽ như vậy. Sau khi phàn nàn, ánh mắt Hạ An Nhiên rơi vào khuôn mặt đỏ bừng bất thường của anh. Nếu như lúc đầu 100% cô không tin vào những gì Lăng Mặc thổ lộ, nhưng sau vài lời giải thích sáng nay của anh, trái tim của cô đã hơi nới lỏng. Buổi tối, thái độ khiêm tốn của Lăng Mặc trước Thu Khanh Khanh, cùng với một loạt phản ứng sau khi anh say xỉn, làm cho thái độ của cô đối với những lời nói của Lăng Mặc nửa tin nửa ngờ. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc nhắm mắt, không quản được tay chân chọc chọc vào người Lăng Mặc. Anh thật sự thích tôi sao? Tuy nhiên, Lăng Mặc nhắm mắt lại không đáp lại chút nào. Cách chương.